Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, Bách Thánh Học Viện, Thánh Châu Thành Đại Môn, là hai tòa vạn trượng núi cao trong một đạo hạp cốc. Như vậy, cửa thành, có thể nói là khí thế rộng rãi. Về phần này, cửa thành, cũng là không có người nào thủ vệ, không như bình thường thành trì, cũng sẽ bị một chút đại thế lực cầm giữ. Sau đó tiến vào thành trì, liền cần nộp linh thạch, đây là bởi vì Thánh Châu Thành, ngư long hỗn tạp, thiên vực vạn tộc cũng sẽ xuất nhập nơi đây. Đối mặt như vậy cục diện, vô luận là người nào thế lực, cũng không thể nào nuốt trôi như vậy công việc béo bở. Cho dù là mạnh như Bách Thánh Học Viện, cũng không có lớn lối đến ở chỗ này thu linh thạch. Dù sao làm như vậy có đắc tội vạn tộc. Tại sao người Bách Thánh Học Viện có thể dựa vào Thánh Châu Thành kiếm lấy linh thạch? Vì vậy, khá dài 5 tháng tới nay, Thánh Châu Thành cũng không có thủ vệ tồn tại. Lúc này, Ninh Giang mấy người vừa tiến vào Thánh Châu Thành, đập vào mi mắt, chính là một bộ hàng vạn hàng nghìn khí tượng, rộng lớn trên đường phố. Dòng người tấp nập, ở trong này không chỉ có nhân tộc, còn có những khác vạn tộc, tỉ như toàn thân cũng là tảng đá dị tộc. Đây là vạn tộc trong thạch nhân tộc. Thạch nhân tộc số lượng có chút thư thớt, tại đại thiên thế giới số lượng sẽ không vượt qua 1 vạn. Càng có một chút trên người mọc đầy nhánh cây người, nghênh ngang đi lại, đây là thụ nhân tộc. Đông đông đông, đại địa chấn động, còn có hình thể cao gần hơn 10 trượng cự nhân. Mỗi một bước hạ xuống, đều làm mặt đất chấn động. Đây là Á cự nhân tộc. Á cự nhân tộc, là cự nhân tộc một cái chi thứ. Bọn họ trong cơ thể, chảy xuôi theo một phần cự nhân tộc huyết mạch. Cự nhân tộc, này là một cái cường đại vô cùng chủng tộc, từng đứng vững vàng tại đại thiên thế giới đỉnh phong. Cùng long tộc, phượng tộc những thứ này cổ lão đại tộc cùng liệt vào. Bất quá tại 1 vạn năm trước trận kia thiên biến qua đi. Vô luận là cỡ nào cường đại chủng tộc, cũng theo đại thiên thế giới biến mất, không bao giờ từng xuất thế nữa. Trừ này ở ngoài. Còn có vũ nhân tộc ngoại hình cùng nhân loại tương tự, nhưng là tại bọn họ bên ngoài thân phía trên, lại trải rộng vũ mao, yêu tộc càng là đếm không xuể, có thân người đầu hổ yêu tộc, có đầu người thân rắn yêu tộc, cũng có yêu tộc không hóa thành hình người, mà là trực tiếp lấy bản thể đi ở trên đường cái. Có thể thấy cự tượng, man nghiêu, hỏa lộc, tóm lại, ở nơi này Thánh Châu Thành. Nhìn thấy cái gì chủng tộc cũng không kỳ quái, vạn tộc cũng sẽ tới đây lịch Lamani hơn nữa. Này Thánh Châu Thành, cũng là một chỗ đãi vàng, bởi vì lân cận lưỡng giới sơn duyên cớ, Thánh Châu Thành bảo vật rất nhiều, thường xuyên khai quật một chút đồ cổ, nếu là vận khí tốt người, nói không chừng sẽ đào được có giá trị đồ cổ, từng có người may mắn, ở chỗ này đào đến một tông không thu hút bảo vật. Kết quả phát hiện là đại thánh chi khí, còn có người may mắn đào đến kinh người công pháp vũ kỹ. Khổ tâm tu luyện sau, nhất cử trở thành nhân vật phong vân, Ninh Giang đoàn người đến, ở trên đường cái dẫn tới một chút chú ý. Ninh Giang khí tức mặc dù bình bình đạm đạm, nhưng chỉ cần là nhãn lực sắc bén người, thì có thể nhìn ra trên người hắn một loại bàng bạc đại khí. Huống chi đi theo hắn sư Khiếu Thiên. Thanh Lân Ưng, tất cả đều là yêu uy bức người tồn tại, chủ yếu nhất là, cùng Ninh Giang đi cùng một chỗ Diệp Trầm Ngư quá làm cho người chú ý. Giờ phút này Diệp Trầm Ngư trên mặt sa mỏng che lấp kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Nhưng là nàng tựa như cửu thiên tiên tử hạ phàm một loại xuất trần khí chất. Như đang muốn nói cho chúng nhân, cái khăn che mặt phía sau, tuyệt đối là một tuyệt thế mỹ nhân, này hai người. Cũng hẳn là nhân tộc khác đại thế lực đi ra ngoài thiên kiêu chung quanh người người nghị luận. Gần đây một thời gian ngắn, vô số thiên kiêu hiện thân Thánh Châu Thành, có đại thế gia truyền nhân, có nhất châu đệ nhất thiên tài, có Mỹ danh vang dội Mỹ nữ, có hoàng triều hoàng tử, có học viện nhân kiệt. Có thể nói, bây giờ Thánh Châu Thành là bách hoa đua tiếng, long xà tranh bá, các lộ thiên kiêu rối rít hiện thân. Đều chờ đợi thịnh hội đến thời điểm, có thể danh dương thiên hạ, không biết hai người này, tại đến Thánh Châu Thành chư thiên kiêu trong, có thể xếp hạng cấp bậc nào? Một chút người nghị luận, thiên hạ vạn tộc, nhất cường đại hai đại tộc vẫn là nhân tộc cùng yêu tộc. Mỗi một cái thời đại trong, xuất gia thiên kiêu nhiều nhất đều là này hai đại tộc. Chỉ có này hai đại tộc, vương giả xuất hiện lớp lớp, thánh giả san sát, còn có từng vị trí tôn xuất trá thiên địa. Còn lần này thần vương thể cùng Ninh Giang ước chiến, hấp dẫn trên căn bản tất cả đều là nhân tộc thanh niên thiên tài. Còn lại vạn tộc thiên tài, chính là le que không có mấy. Ta xem bây giờ nhân tộc thiên tài trong, có thể xếp tại đệ nhất cấp bậc, cũng chỉ có trí tôn học viện thần vương thể, bách thánh học viện thánh tử, vạn thế hoàng triều vạn nhân địch, cùng với cổ gia cổ càn khôn, nói không sai. Thần vương thể được xưng thần thoại bất bại, danh chấn cổ kim, bách thánh học viện thánh tử trời sinh thánh cốt, càng tại bách thánh học viện dẫn tới bách thánh trỗi lên dị tượng. Vạn thế hoàng triều vạn nhân địch, nghe nói bây giờ đã thắng liên tiếp 7 ngày, rất nhiều thành danh đã lâu vương giả cũng thua dưới tay hắn. Cổ gia cổ càn khôn mặc dù còn không có gì chiến tích, nhưng hắn một đôi không gian chi đồng. Có thể nắm giữ thánh giả mới có thể nắm giữ không gian chi lực. Nghĩ đến đã khiến cho người cảm thấy đáng sợ, không nên vội kết luận. Nói không chừng sẽ có một chút hắc mã xuất hiện, bây giờ bách thánh học viện mở rộng sơn môn. Mở tiệc chiêu đãi khắp nơi thiên tài. Hẳn là có một chút trò hay, bách thánh học viện làm thánh châu chủ nhà. Lần này thế hệ tuổi trẻ tụ hội, cũng là hiếm thấy mở ra sơn môn. Nghênh đón khắp nơi thanh niên thiên tài, mà nhiều như vậy thanh niên thiên tài hội tụ một đường. Muốn để cho bọn họ an phận cơ bản là không thể nào chuyện. Dù sao thế hệ tuổi trẻ đại đa số cũng trẻ tuổi khí thịnh. Tranh cường háo thắng, công tử, muốn đi bách thánh học viện nhìn xem sao? Sư Khiếu Thiên dò hỏi, hắn bây giờ đã quen tại Ninh Giang bên cạnh đi theo làm tùy tùng. Đi thôi. Đi nhìn Simonser, Ninh Giang gật đầu. Bây giờ khoảng cách hắn và Khương Yên Nhi ước chiến thời gian sắp đến. Hiện giờ cũng hơi nhàn rỗi. Bách Thánh Học Viện Sơn Môn, ở vào một tòa vạn trượng cao ngọn núi phía dưới. Một cái đá xanh cầu thang tựa như thiên thê một loại. Hướng tầng mây thông suốt, bình thường thời điểm, này bậc thang đối ngoại giới đóng cửa. Người ngoài căn bản không có cơ hội tiến vào. Bất quá lần này Bách Thánh Học Viện đối ngoại giới mở ra sơn môn. Lúc này có thể thấy này trên cầu thang, có không ít người trẻ tuổi hướng về phía trước đi tới. Có một chút người trẻ tuổi đi vô cùng thoải mái, còn có một chút, chính là khó khăn hết sức. Này đá xanh cầu thang trên, ẩn náu một chút chiêu trò, cũng chỉ có những thứ kia tư chất chắc tuyệt người mới có biện pháp đi lên. Người bình thường thì kết nối tư cách cũng không có. Đây cũng là Bách Thánh Học Viện một loại sàng chọn, mặc dù học viện mở ra sơn môn, thế nhưng cũng không phải là cái gì A Miêu A Cầu cũng có thể tới. Nếu không lời nói, Bách Thánh Học Viện không khỏi kín người hết chỗ. Giờ phút này, Ninh Giang mấy người cất bước mà lên, này bậc thang trên trải rộng một loại khổng lồ áp lực. Loại này áp lực có thể ngăn lại một chút người bình thường. Nhưng đối với cho bọn họ mà nói thì không hề có chút tác dụng. Cùng lúc đó, Bách Thánh Học Viện bên trong, từng vị thanh niên thiên tài hội tụ một chỗ, tại một chỗ đình đài trong, Hoắc Gia Hoắc Minh cũng ở chỗ này. Hết chương.